Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 17 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà. Nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 76. Món quà hình chữ T. Ai? Sao em độc ác vậy? Hứa Nhật lui ra, xoa xoa ngực. Vừa rồi Thiết Uyển thoi cho một quyền. Mặc dù không giết được hắn, nhưng cũng khiến hắn đau điếng không thở ra hơi. Ta cảnh cáo ngươi, lần sau ta còn chưa đồng ý mà ngươi dám động tay động chân, thì ta sẽ cho ngươi biết khổ là gì. Thiết Uyển hung hăng đe dọa. Không phải chứ, chỉ là đùa tí xíu thôi mà. Anh chỉ muốn bày tỏ tình hữu nghị giữa hai chúng ta thôi. Cái này cũng không được sao? Hướng Nhật vẻ mặt giả đau giả khổ nói. Quỷ mới cùng cái tên vô lại nhà ngươi có cái gì mà hữu nghị? Thiết Uyển bực bội không chịu được văng tục. Nếu là như vậy, anh đây đi chỗ khác hữu nghị. Lưu Manh, vẻ mặt ta đây vừa bị mất mát cái gì đó quan trọng lắm. Gượm đã, để lại số điện thoại của ngươi lại cho ta. Thiết Uyển chợt nhớ tới cuộc gọi điện thoại của mẹ mình sáng nay, nên vội mở miệng gọi Lưu Manh đang muốn đi ra ngoài. Hướng Nhật quay đầu lại nhìn cô nàng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Em muốn hẹn hò với anh ra ngoài đi chơi à? Trước tiên phải nói cho rành mạch đã. Nếu em nói mời, thì đừng để anh trả tiền nữa. Ok. Nhớ lại chuyện ai đó mời đi ăn, xong rồi lại bắt mình phải trả tiền. Chuyện đó đến nay vẫn còn canh cánh trong lòng của Lưu Manh. Đừng có mơ. Ta hỏi ngươi cuối cùng có cho hay không? Thiết Uyển trừng mắt hỏi. Cho ngay. Anh mà dám không cho sao? Lưu Manh làm ra vẻ như một cô con dâu đang chịu oan ức khi ở nhà chồng. Sau khi cho số điện thoại, hắn dậm bước đi ra ngoài. Thiết Uyển gọi giật lại. Điện thoại phải mở 24/24, bất kỳ lúc nào cũng phải chờ ta gọi tới, nghe chưa? Trước mắt Lưu Manh xuất hiện quang cảnh của một nữ sĩ quan cảnh sát, tay cầm roi dài hướng về phía nam nhân đang quỳ trên đất hét to. Kêu chinh phục cho ta, Hướng Nhật không khỏi dùng mình thốt. Có cần anh chuẩn bị sẵn nến cung roi ra các loại hay không? Ta cần mấy cái thứ đó để làm gì? Đi chết đi, không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phải nhớ, mở điện thoại 24/24, nếu ta gọi mà không bắt điện thoại, hậu quả chính ngươi tự suy nghĩ đi. Giọng nói của nữ sĩ quan cảnh sát hàm ý uy hiếp rõ ràng. Hướng Nhật rên lên một tiếng, trước đây sao dại khờ mà chọc vào cái nữ cảnh sát này không biết, thật là không sáng suốt. Nhưng nhìn lại thân hình mềm người của cô nàng, trong bộ đồng phục cảnh sát thì quả thật là... Chết người, ngực tấn công, mông phòng thủ, chỗ nào lồi, chỗ nào lõm, không chê vào đâu được. Hối hận mới chấm nở trong lòng, liền bị hắn quẳng lên 9 tầng mây, thầm nuốt một ngụm nước bọt. Còn có chuyện gì thì em phán nốt, để anh còn đi, đi chưa được vài bước thì đã bị em gọi giật lại. Có nhìn cái gì nữa, ngươi có thể lăn. Ánh mắt Thiết Uyển đầy đắc ý. Quá đáng, thật sự là quá đáng. Lưu Manh trong bụng căm lắm, hắn mơ có một ngày để cô nàng bên dưới, đến lúc đó xem cô nàng có còn kiêu ngạo như bây giờ hay không. Ra khỏi sở cảnh sát, đúng lúc gặp phải sở đại tiểu thư mang theo mấy luật sư đem tiền đến bảo lãnh. Nhìn khuôn mặt cô nàng có hai chữ lo lắng to tướng. Trong lòng Hướng Nhật chợt cảm thấy hối hận. Nếu không phải mình cậy mạnh muốn dạy dỗ ai đó, mà phải vào sở cảnh sát thì cũng không phải làm hại người thân của mình phải lo lắng đến như vậy. Hướng Quy. Sở sở thấy Lưu Manh đi ra, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nhào vào lòng hắn, ôm gịt lấy hắn. Như sợ chỉ hơi buông tay ra, hắn sẽ tan biến vào không khí. Cô bé này... Hướng Nhật cảm động ôm chặt nàng. Được rồi, anh sao lại được thả ra? Bọn họ có làm khó dễ anh không? Sở sở vẻ mặt tươi rói nhìn về phía hắn. Không có, anh đánh người xấu. Cảnh sát sau khi hiểu rõ chuyện này cũng không làm khó dễ gì anh. Em xem anh bây giờ không phải đã ra rồi sao? Hướng Nhật nhẹ nhàng an ủi vỗ về cô nàng. Vậy là tốt rồi, anh biết không, em lo lắng gần chết. Còn có Thanh tỷ, chị ấy gọi điện cho bác Thạch để nói giúp anh. Kết quả lại to tiếng với bác Thạch một hồi, bây giờ còn đang nằm ở nhà khóc đấy. Có chuyện này sao? Hướng Nhật mặt dầu dầu hỏi. Cái lão già này luôn làm khó dễ cho mình còn không có sao, không ngờ lại làm cho đồ đệ của mình đau khổ. Xem ra hôm nào đó phải bỏ thời gian đi nắn gân nắn cốt lão một phen. Thanh tỷ khóc sướt mướt, bây giờ đang nhốt mình ở trong phòng. Đi, đi về nhà. Mặc dù biết nữ đồ đệ của mình sẽ không nghĩ quẩn, nhưng Lưu Manh vẫn có chút lo lắng. Vâng. Sở sở nhu thuận gật đầu, rồi quay sang dẫn đầu đám luật sư đi cùng. Kim luật sư, lần này lại làm phiền tới ông rồi, hai ông tay không đi một chuyến. Không sao, có phiền toái gì đâu, Sở tiểu thư khách khí rồi. Kim luật sư khiêm nhường nói, nghe bầu đối thoại của hai người xong, hắn biết chuyện này không đơn giản như Lưu Manh nói. Cảnh sát nhất định phải điều tra rất tỉ mỉ, trên đời này không có án oan hay án giả để hại người. Chắc chắn có người quen nào đó trong sở cảnh sát, nên lúc này Lưu Manh mới được thả ra. Kim luật sư mất đầy thâm ý nhìn Lưu Manh nói, Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. À, là Kim luật sư. Hướng Nhật nhớ tới lần đầu tiên bị bắt vào sở cảnh sát, cũng chính là cái tên họ Kim này nộp tiền bảo lãnh cho hắn, lại còn kín đáo đưa danh thiếp cho hắn. Lưu Manh hình như có kẹp danh thiếp vào một quyển sách nào đó, còn trong quyển nào thì lúc này Lưu Manh không có tâm trí nào để nhớ, chỉ muốn mau mau chạy về nhà an ủi đồ đệ. Nếu Hướng tiên sinh có việc, vậy tôi cũng không làm chậm trễ thời gian của anh, hôm khác gặp mặt nói chuyện. Kim luật sư thấy hắn không có hứng thú nói chuyện, liền biết điều để hắn đi. Hướng Nhật vội vàng lên xe của Sở đại tiểu thư rồi lái như bay. Vừa mới xuống xe, Hướng Nhật vọt vội vào trong nhà, đi tới căn phòng của đệ tử đang ở, gõ cửa rầm rầm. Tiểu Thanh! Không có phản ứng. Đồ đệ! Hắn tiếp tục gõ cửa, vẫn không có tiếng trả lời. Tiểu Thanh! Nếu con không mở cửa, thì anh sẽ phá cửa. Lúc này bên trong mới có động tĩnh. Sư phụ, có chuyện gì không? Thanh âm mặc dù nhỏ nhẹ, nhưng cũng khó che được cái sự bi thương trong lòng. Mở cửa để cho anh vào. Sư phụ, em muốn nghỉ ngơi một chút. Rất rõ ràng Thạch Thanh tâm tình bây giờ rất tệ, không muốn gặp mặt bất cứ ai. Nghỉ ngơi cái gì? Ngay cả lời của sư phụ mà cũng không nghe sao? Lưu Manh lớn giọng, bên cạnh Sở Sở mới chạy vào, nhìn thấy liền nói. Em nói này Hướng Quỳ, anh không thể ôn nhu một chút sao? Người ta dù sao cũng là con gái mà. Anh cũng muốn, bất quá không được. Tiểu Thanh, em có thể mở cửa ra hay không? Quả nhiên cửa được mở ra, Thạch Thanh vẻ mặt tủi tủi nhìn cầm thú sư phụ, con mắt vẫn còn mọng đỏ, đoán chừng nàng đã khóc hết nước mắt. Hướng Nhật kéo nàng tới ngồi xuống giường trong phòng ngủ. Em tính ở trong này cả đời hay sao? Không phải, sư phụ em... Thạch Thanh muốn nói gì rồi lại thôi. Có chuyện gì cứ nói ra, đừng có vòng vo, có phải ông già em lại mắng em phải không? Hướng Nhật nhìn vẻ mặt tủi thân của đồ đệ hỏi. Mắt Thạch Thanh nước mắt lại trào ra. Ba em bắt em về nhà ở. Cái gì? Ông già đó lại muốn hạn chế sự tự do của em. Không được, để anh đi tìm lão tính sổ. Sư phụ, em không muốn đi khỏi đây. Thạch Thanh thấp giọng nói, thấy Sở Sở không có trong phòng, đột nhiên nhào vào lòng cầm thú sư phụ. Cái này... Hướng Nhật không ngờ tới đồ đệ lại chủ động nhảy vào trong lòng hắn như vậy. Thân thể hắn cứng đơ ra một chút, rồi vội vàng trấn tĩnh nói. Em yên tâm đi, em cứ an tâm ở đây. Phần ông già em, anh sẽ giải quyết. Dạ. Thạch Thanh nhẹ nhàng đáp, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng thoát khỏi lồng ngực của hắn, đứng dậy lấy dưới gối một món đồ. Sư phụ, em có cái này cho anh. Là cái gì? Hương Nhật vẻ mặt mong đợi, ra vẻ đồ đệ chưa từng tặng đồ vật cho hắn. Đây. Thạch Thanh đem món quà đó nhét vào tay của hắn. Hướng Nhật liếc mắt một cái, máu mũi máu mồm thiếu chút nữa thì phun ra. Món quà trong tay có hai sợi dây, ở giữa chỉ có một mảnh vải nhỏ xíu, màu đen, chính là quần hình chữ T. Thật sự là tặng cho anh sao? Khi không được đồ đệ tặng cho một món quà quý giá như thế, Hướng Nhật gần như bị chấn kinh tê liệt, không thể tin được đây là sự thật rành rành trước mắt. Hơn nữa, cái quần lót này không phải là cái mà nàng thích nhất hay sao? Nhớ lại lần trước, nàng sống chết không sợ mất lòng sư phụ, bằng mọi giá để lấy nó lại. Còn cầm thú sư phụ thì vẫn nuôi mộng, chờ cho đồ đệ bữa nào đó ngủ say, thì lẻn vào trong phòng chôm nó. Không ngờ hôm nay nàng đột nhiên đưa nó cho mình, Lưu Manh sướng muốn ngất. Đúng vậy sư phụ, Thạch Thanh đỏ mặt gật đầu, hoàn toàn không có một chút giả tạo. Điều này làm cho Lưu Manh một phen xúc động. Là cái gì đó, em cũng muốn xem. Sở Sở vô tình đi ngang qua, nghe hai thầy trò nói chuyện tò mò hỏi thăm. Hướng Nhận toàn thân phát rét, muốn thu hồi món quà, nhưng không biết làm sao. Sở Sở đang chăm chăm nhìn vào trong tay của hắn. Thời khắc mấu chốt, bao nhiêu neuron não của Lưu Manh cấp tốc điên cuồng làm việc. Không thể để mất đi cái món quà quý giá khó khăn lắm mới có này. Tay vo vo cái quần lót thành một cục. Lưu Manh nói, Tiểu Thanh mới vừa rồi cho anh cái khăn tay, dùng để lau nước mũi. Nói đến đây, hắn cố ý lấy khăn chùi chùi, lỗ mũi phát ra tiếng khịt khịt rất dơ bẩn và chói tai. Anh thiệt làm cho em muốn nôn mửa. Sơ Sở về mặt giận dữ, bực bội nhìn hắn. Tất nhiên nàng không ngờ trong tay hắn không phải là khăn lau nước mũi. Nàng chỉ bực bội vì hành động quá mất lịch sự của hắn ngay trước mặt người ngoài. Đặc biệt là Thanh Tỷ, thần tượng của nàng. Thấy rõ Thanh Tỷ khuôn mặt đỏ bừng, hình như muốn cười mà lại không dám, vì giữ thể diện cho mình. Nghĩ đến đây, Sở Sở càng thêm bực tức, trừng mắt rồi lườm Lưu Manh một cái sắc lẹm. Hứa Nhật thầm kêu may mắn vì giấu được hành tung. Nhưng vừa rồi, cảm giác sắp bị bắt gian tại trận làm cho hắn rất kích thích. Tim đập thình thịch, máu huyết sôi trào. Đang nghĩ coi mình có bị hai nàng coi thường hay không, thì bất cập ánh mắt giận dữ của Sở Sở nhìn mình. Còn ánh mắt của đồ đệ có chút xấu hổ pha lẫn giận dữ. Hứa Nhật vội vàng phóng cho nhanh ra khỏi phòng. Mấy ngày tiếp đó, Hứa Nhật rất nhàn rỗi. Thời gian mẹ hắn tới thăm cũng gần tới. Sở Sở điên cuồng mua sắm. Mỗi ngày sau khi tan học, đều bắt Lưu Manh đi cùng dạo phố mua sắm với nàng. Sở đại tiểu thư nói cần phải có trang phục thật đẹp để đi đón mẹ chồng. Nhân tiện nàng mua thêm một vài món nữ trang đắt tiền. Thạch Thanh cũng không biết có mục đích gì, lợi dụng cơ hội theo buổi tiếp Sở Sở shopping. Nàng cũng cuồng nhiệt chọn lấy vài cái váy ngắn cho mình. Bình thường thì nàng không mặc cái loại váy ngắn không tay không cổ. Mặc dù váy ngắn cũng không phải là thời trang xì tin gì cho lắm, nhưng với bản tính bảo thủ, dề dặt của nàng thì đúng là một tiến bộ vượt bậc. Chẳng những Hứa Nhật thấy kỳ lạ không thôi, còn Sở Sở trước những thay đổi bất ngờ của cô nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên Sở đại tiểu thư không có suy nghĩ sâu xa làm gì, ngược lại nàng hứng thú với Thạch Thanh, bàn bạc xem nên mua món đồ gì, loại váy gì để có thể tôn vẻ đẹp của cặp chân thon dài, loại váy nào mặc vào cho dù không cẩn thận cũng không bị lộ ra da thịt bên trong. Nhàn rỗi quá nên Hứa Nhật thừa dịp Sở Sở đang giải thích mà len lén nhìn cách trưng diện của cô nàng. Hắn chợt phát hiện ra rằng nàng mặc dù ăn mặc mát mẻ, hơi thiếu vải nhưng tuyệt đối là kín đáo. Thi thoảng tình cờ khom lưng hay khoắt tay cũng không lộ ra một tí cảnh xuân nào. Hắn không khỏi bội phục cô nàng lựa chọn quần áo rất cẩn thận. Cái nên thấy thì cho thấy, cái không nên thì che kín bưng. Trong lòng hắn hơi có tí ghen. Điều duy nhất khiến cho Lưu Manh buồn bực là hai ngày nay chính là từ lúc mà cái vụ tặng đồ lót, Thạch Thanh như cố ý tránh né hắn. Cho dù có vô tình ánh mắt giao nhau, thì nàng như con thỏ sợ tên quay ngoắt ra hướng khác. May mắn là có mấy chuyện hắn lo lắng đã không xảy ra. Mấy ngày vừa qua, gã nhị thế tổ ra vẻ tai to mặt lớn kia cũng không tìm Lưu Manh gây phiền phức. Điều này càng làm cho hắn thêm nghi ngờ. Hắn nghĩ chuyện này cũng là nhờ công lao của Thiết cảnh sát. Trên thực tế thì cũng gần đúng như vậy. Hắn không biết ba từ vị hôn phu từ miệng của Thiết cảnh sát có uy lực như thế nào. Nhưng chú Phương thì không dám chậm trễ, chuyển cái tin giật gân như cơn địa chấn cấp 9 này tới người bạn già kia. Và vì vậy người bạn già kia cũng vì kiêng kỵ thân phận và địa vị bố vợ của Lưu Manh nên rất thành khẩn cho con cháu khôn ngoan của mình một trận. Lưu Manh nhờ vậy mới không bị quấy rầy mấy ngày qua. Hơn nữa vụ án giết người tại khu biệt thự Chân Long nhà số 68 kết thúc quá mỹ mãn, khiến những tay phú thương trong lòng có quỷ phải hoang mang sợ hãi. Phía cảnh sát đưa ra đáp án cho vụ án mặc dầu có chút ngoài dự đoán của mọi người nhưng có thể chấp nhận được. Chủ tịch Ngô Thị Tập đoàn Ngô Hạc Duyên cấu kết với phần tử phản động cướp bóc ngân hàng, hơn nữa tiến hành lục soát nhà hắn. Cảnh sát tìm ra rất nhiều bằng chứng cho thấy Ngô Hạc Duyên là kẻ cùng hung cực ác, không việc ác gì hắn không làm. Kết quả là một đêm không trăng tối trời, cảnh sát huy động một lực lượng hùng hậu, tinh anh hốt trọn ổ cướp này. Sở dĩ phía cảnh sát phải giữ bí mật kế hoạch hành động đến phút chót, do sợ bọn cướp nghe phong thanh tin tức rồi cao chạy xa bay. Hứa Nhật khịt mũi khinh bỉ cái loại tin tức này, nhưng tự nhủ khi mình nói chuyện về việc này càng phải thêm thận trọng, sợ rằng có ai biết mình đi dạo trong khu vực của biệt thự Chân Long vào cái đêm hôm đó thì phiền phức to. Đi tản bộ vòng vòng thì cũng không có gì lạ, cái lạ là một người trẻ tuổi lại làm gì ở cái nơi sang trọng như khu biệt thự Chân Long vào cái đêm tối trời như vậy. Còn có một tin động trời, báo chuyên năng tin giật gân đưa tin khiến cho giới ăn chơi một phen sôi động. Mấy hôm trước, công tử của đại vương Lý Tam Sinh, chủ công ty làm đồ chơi trẻ em nổi tiếng, ngôi sao thần tượng tương lai Lý Tinh Hòa, bởi vì dùng thuốc quá liều nên đại chiến với vài thanh niên cường tráng mà bị vùi dập cho đến gần hấp hối. Nếu như tay ký giả tại hiện trường vì không đành lòng nhìn thấy thần tượng của mình bầm dập tơi tả mà gọi 110 giải nguy, thì phòng trường đã có án mạng xảy ra tại đương trường. Hứa Nhật cảm thấy mình vẫn còn lễ độ chán, vì sau khi cho mấy tên kia uống thuốc xong, hắn có thiện ý đứng ở cột điện gần đó gọi điện thoại báo cho tòa soạn trước khi rời đi. Nếu không thì tên mặt trắng đó giờ này chắc còn nằm trong nhà xác chứ không phải là trong phòng chữa bệnh như bây giờ. Điều khiến Lưu Manh ngạc nhiên đó chính là thằng oát con này cũng không có trả thù. Theo lý thuyết mà nói, mối hận lớn như vậy làm sao có thể nuốt trôi? Không có lý do gì mà thằng oắt con đó phải trốn ra tận nước ngoài. Còn thế lực to lớn của ông già hắn nữa chứ? Nghe nói ông già hắn là lão đại của một tập đoàn phản động bậc nhất. À, mà sao mình chưa từng nghe qua? Bàn Long hội thì phải. Ách, sao không sửa là bàn Tràng hội cho nó êm tai hơn? Hứa Nhật Dâm đáng bị ổi ngẫm nghĩ. Dầm. Đang đi theo sau hai vị tiểu thư, Lưu Manh vô tình đụng phải người khác. Người bị đụng kêu lên đau đớn, ngã về phía sau, nhưng may mắn lại được bạn của mình đỡ kịp. Này, ngươi đi đường có mắt không tròng à? Người bạn của nạn nhân hung dữ mắng. Ở đằng trước, Sở Sở và Thạch Thanh cũng chẳng để ý tới đằng sau phát sinh chuyện gì. Hai người bị đủ các loại hàng hóa đầy màu sắc làm cho hoa mắt, hưng phấn thét lên một tiếng rồi chạy ù vào cửa hàng bán đồ trang sức. Hứa Nhật thấy hai người chạy mất hút, liền quay sang nhìn ba người nam và hai người nữ trước mặt. Nhìn cô nàng có vóc người nóng bỏng, chanh chua đang chỉ bâng quơ, tay chống nạnh, trong lòng ấn tượng đối với cô nàng cũng không tệ. Tại sao không nói bạn ngươi không có mắt? Cái gì? Ngươi đụng vào người ta mà có ăn nói như vậy sao? Cô nàng tức anh ách, vung tay lên như muốn nện cho Lưu Manh một trận. May mà anh bạn trai cao lớn đứng giữa lôi lại, chỉ có thể tức giận đưa ngón tay giữa mà xỉa thẳng vào mặt của Lưu Manh. Có phải không đây? Có ai lý hay không? Chỉ lấy sự thật để chứng minh. Đầu tiên, ta đang đi ở trên đường. Bạn ngươi có mắt thì ắt sẽ thấy ta, nhưng tại sao lại đụng vào ta? Nhìn lại mà xem, cho dù ta muốn đụng vào cô ta không phải là có thể né tránh hay sao? Không nên nói với ta là cô ta không có phát hiện ra. Nói vậy thì ai không có mắt cũng không biết chừng. Hứa Nhất nói đến đây rồi hàm ý liếc xéo cô nàng nóng bỏng kia. Cô nàng nóng bỏng có đang muốn nói gì nữa thì người bạn trai ở phía sau nhìn chằm chằm vào Lưu Manh nói: "Huynh đệ, sao anh lại đi so đo với đàn bà con gái?" "Không phải tôi muốn so đo, chẳng qua là cô ta thật quá đáng, không biết phép tắc gì cả. Anh à, tôi bực quá nên mới vậy thôi." Hứa Nhật cà khịa nói. "Tên rùa vô lại, ta giết người." Cô nàng tức giận quá la ầm lên, nhào tới Lưu Manh. Nhưng lần này cô bạn gái bị đụng kịp thời giữ cô ta lại. "Muốn giết ta, ngươi phải có bản lĩnh mới được. Nhưng ta xem kiếp này ngươi không có hy vọng đâu. Không bằng chúng ta ước hẹn kiếp sau đi." Hứa Nhật nhân cơ hội đùa giỡn làm tới, vùi hoa dập liễu, không có tí thương xót. Bên cạnh cô nàng nóng bỏng, cô gái thanh tú bị hắn đụng phải vẫn dò xét nhìn hắn một cách kỳ lạ, rồi đột nhiên mở miệng như khẳng định hỏi: "Anh là Hướng Quỳ?" "Cô biết tôi sao?" Hứa Nhật rất kinh ngạc, không nhớ là gặp cô nàng này ở đâu. Lúc này mấy người bạn của cô nàng thanh tú kia cũng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, không thể tin vào sự thật này, quay sang nhìn cô nàng. Nhìn một hồi rồi cùng nhau chuyển ánh mắt qua nhìn chằm chằm vào Lưu Manh. "Anh thật là Hướng Quỳ?" cô gái thanh tú hỏi lại một lần nữa, giọng nói có một chút kích động. "Không sai, đúng là tôi." Hướng Nhật phát hiện ra khi hắn trả lời xong thì ánh mắt của bốn người kia càng thêm dâm đãng, như muốn lột trần truồng hắn ra vậy. "Vậy sao anh lại không nhớ tôi?" Cô gái thanh tú lí nhí hỏi, vẻ mặt rất đáng yêu, làm cho Lưu Manh tưởng mình là con thú cưng của nàng vậy. "Ý cô là chúng ta quen biết nhau?" Hứa Nhật nghĩ vấn đề này cần phải làm cho rõ ràng, không nên để đối phương nhận nhầm người trùng họ trùng tên. Đương nhiên cũng không loại bỏ khả năng hai người thật sự quen biết, chỉ có điều Hướng Quỳ bây giờ đã không còn là Hướng Quỳ ngày xưa nữa. Cô nàng thanh tú cắn cắn môi, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng bên cạnh, cô nàng nóng bỏng kia sau một hồi nhìn kỹ Lưu Manh, giống như gặp phải quỷ la hoảng lên. "Trời đất quỷ thần ơi, thật là hoa hoa." "Tiểu thư, cô có nhận lầm người hay không? Tôi muốn xác nhận một chút, mắt của cô trước kia không có vấn đề gì sao?" Hướng Nhất cười khổ, nếu như không phải đối tượng mở miệng gọi đúng tên của hắn, không chừng hắn còn hoài nghi đối phương đặc biệt tên hoa hoa cho hắn là để tra hư thực, đồng thời trả thù đả kích vừa rồi đối với nàng. "Cái gì? Nếu ngươi không phải là hoa hoa, ta đã sớm đánh cho ngươi một trận như tử rồi." Cô nàng nóng bỏng dư dư nắm tay uy hiếp nói, đồng thời tấm tắc khen: "Thật đúng là không thể tin được, 3 năm không gặp ngươi mà ngươi thay đổi nhiều như vậy. Ta còn nhớ lúc trước kia ngươi là một tên rất nhát gái, thấy con gái là mặt đỏ lên. Sao bây giờ ngươi mạnh dạn dữ vậy?" "Cô biết tôi thật sao?" Mặc dù biên hỏi cũng như không, nhưng Hướng Nhật nghĩ nên hỏi cho biết một chút thì tốt hơn. Giờ hắn đang sở hữu thân thể này, sợ người khác thấy được sự khác biệt. Dù gì thân thể của Hướng Quỳ, nếu có người nói mình giả mạo, đòi thử DNA cho rõ ràng thì sao? Mà chủ yếu là có ai tin khi hắn nói hắn chiếm thân thể của Hướng Quỳ, còn linh hồn thì là của hắn. Nói như vậy, chắc bị cho là thần kinh bị chạm dây mất. Bớt nói xàm đi. Bổn tiểu thư cần phải làm thân với ngươi sao? Ngươi cũng không phải là cái loại đẹp trai tốt đẹp gì hết. Ngụ ý chỉ có đẹp trai mới xứng cho nàng làm quen. Cảm thấy lời nói của mình có phần hơi quá. Cô nàng nóng bỏng có chút xấu hổ che miệng nói. Không phải đầu óc của ngươi có vấn đề gì đấy chứ? Thật không ngờ ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra. Đã không nhớ nổi bạn học trước kia, Hướng Nhân đối với lời nói của cô nàng cũng không quan tâm gì. Thái độ trở nên khách sáo. Nếu vậy sao các bạn không tự giới thiệu một chút đi? Đi chết đi, cái tên vong ân bội nghĩa nhà ngươi. Còn nhớ lúc trước khi ngươi bị người ta lấy đi cây bút máy, là ai lấy lại cho ngươi? Còn có lần ngươi bị vây ở cổng trường, là ai giúp ngươi giải vây? Được rồi, có một lần... Cô nàng nóng bỏng đem từng sự việc nói rõ ràng rành mạch, kể lại ra vanh vách, như là lấy đồ trong lòng bàn tay mình, nhớ rõ từng chi tiết. Lưu manh đối với bản thân mình trước kia cũng biết được lắm chuyện. Người này trước kia thật nhu nhược và nhát gái quá. Không vô lại mặt chơi chán bóng một tí cũng bị khinh thường. Đối với cô nàng nóng bỏng này, Lưu manh rất cảm kích. Nếu những lúc đó không có cô nàng này giúp, thì chắc mình của lúc đó đã nhận thêm không ít bẽ vàng. Lưu manh quyết định nói dối một tí, mục đích muốn thoát khỏi cái tội vong ân phụ nghĩa. Thật ra tôi bị tai nạn xe cộ, tỉnh lại quên đi rất nhiều chuyện. Không thể nào, ngươi bị mất trí nhớ. Cô nàng nóng bỏng tròn xoe mắt, chuyện xảy ra như trong phim, thực tế gặp phải thật không dám tin. Không trách ngươi sao lại thay đổi lớn như vậy, còn dám dùng giọng đó để nói chuyện với ta. Thì ra là mất trí, vậy tha cho ngươi. Nhưng sao ngươi lại nhớ tên mình là Hướng Quỳ? Chỉ quên một số chuyện. Có điều đa số những chuyện quan trọng ta vẫn còn nhớ. Hướng Nhân sửa sơ sơ lại câu chuyện mất trí nhớ của mình. Vậy ngươi sao có thể không nhớ Tiểu Tuyên? Vừa hỏi cô nàng nóng bỏng vừa chỉ tay về phía cô nàng thanh tú đằng sau. Cô nàng này đang nhìn Lưu Manh ánh mắt rất phức tạp. Hướng Nhân xấu hổ vuốt vuốt mũi. Qua giọng nói của cô nàng nóng bỏng, hắn đoán rằng quan hệ giữa Hướng Quỳ và Tiểu Tuyên có phần nào đó rất thân mật. Quả nhiên cô nàng nóng bỏng tiếp lời khẳng định suy đoán của hắn. Nàng ta là người trước kia ngươi thầm thương trộm nhớ, hai người ngồi chung một bàn một năm, không ngờ ngươi lại quên được. Lưu Manh không trả lời, ánh mắt ngượng ngùng xấu hổ nhìn cô gái thanh tú kia, nhan sắc trên trung bình nhưng có đôi mắt to sáng linh động, rất dễ mến và đáng yêu. Chả trách tên mọt sách mình hồi xưa thầm thương trộm nhớ nàng, tính cách của hai người thật là giống nhau. Đang lúc Hướng Nhân không biết giải thích ra sao, cô nàng thanh tú kéo cánh tay của bạn mình, gương mặt đỏ bừng thay hắn trả lời. Tú Tú, Mi nói gì vậy? Ta cùng Hướng Quỳ ngồi chung một bàn mà thôi, nào có cái chuyện như Mi nói hả? Đúng đúng. Cô gái nóng bỏng vuốt vuốt tóc bạn mình, không còn chọc đùa cô bạn nữa, quay sang Lưu Manh hỏi. Bây giờ ngươi nhớ ra tên tụi này chưa? Thần quên rồi. Hướng Nhật trả lời kèm theo ánh mắt áy náy như lời xin lỗi. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ cái tên Tú Tú thật không hợp với cô nàng tí nào. Bản tính ôn nhu của cô nàng thiệt sỉ nhục hai cái chữ Tú Tú này. Quên rồi thì quên thôi. Thấy ngươi mất trí nhớ thật đáng thương, ta không so đo với ngươi nữa. Cô nàng nóng bỏng cũng không biết nam nhân đối diện đang oán thầm mình, quay sang giới thiệu hắn với ba người bạn trai cùng đi. Đây là Cao Minh Minh, trước kia ngồi sau ngươi. Sau khi ngươi chuyển trường, hắn ngồi vào đúng chỗ của ngươi. Rồi cô nàng chỉ vào hai người nhìn rất giống nhau. Còn đây là Đại Văn Đại Võ, hai anh em Văn Võ, lúc trước chỉ học chung với ngươi một lớp, nhưng không quen với ngươi. Trước kia mặt ngươi đầy mụn, nói chuyện với ai cũng không quá mấy câu. Nếu không có ai chủ động bắt chuyện thì ngươi cả năm cũng không đánh giám đến nửa cái. Các bạn khỏe cả chứ? Khỏe chứ? Hứa Nhật lập tức thân mật chào hỏi. Không nghĩ tới lúc tình cờ lại gặp được bạn thời trung học ở đây. Mặc dù chỉ chung lớp có một năm, nhưng chúng ta không thể nào quên con mọt sách nhà ngươi. Tên cao nhất vừa cười vừa nói. Đại Văn Đại Võ, hai người bạn của hắn cũng cười cười nhìn Lưu Manh. Cũng may, bây giờ cuối cùng nhờ bị xe đụng mà thông minh lanh lợi như vậy. Từ nay về sau, ta mà gặp một cái tên đầu gỗ nhát gái, ta sẽ lôi hắn đi một vòng trên đường, cầu cho xe đụng hắn. Cô gái nóng bỏng nói xong, mọi người toát mồ hôi hột. Lôi người ta đi một vòng, cầu cho xe đụng ư. Người nào đó tính toán thật quá lợi hại. Lôi người khác ra đường lớn rồi cho mình đứng bên cạnh chờ xem xe đụng. Tụi mi làm cái gì mà nhìn ta như vậy? Nói giỡn tí thôi, ta như thế nào mà làm được như vậy chứ? Được rồi, Hoa Hoa, ngươi bây giờ đang học ở đâu? Cô nàng nóng bỏng chuyển đề tài quay sang hỏi Lưu Manh. Cao Triều Đại học. À, không sai, đúng là trường nổi tiếng, ta biết ngươi rất có tiền đồ mà. Nói xong, cô nàng nóng bỏng đánh một phát vào vai của Lưu Manh, không một tí băn khoăn về sức vóc yếu đuối cũng ngang ngửa của mình của ai đó. Thật ra thân thể của Lưu Manh bây giờ bề ngoài nhìn chẳng ra gì, nhưng sức mạnh bên trong thì khác xa một trời một vực, nên cái đánh này chẳng khác gì phủi ruồi đập muỗi. Có thể cho ta hỏi hay không, tại sao gọi ta là Hoa Hoa? Hứa Nhật ghét cay ghét đắng cái tên này, thừa dìm hỏi cho ra lẽ. Người đây thiếu chút nữa quên người bị mất trí, ta thương tình giải thích cho ngươi một lần. Cô nàng nóng bỏng bi bô giải thích. Ngươi không phải là gọi là Hướng Quỳ sao? Nếu ở giữa thêm một chữ Nhật thì thành chữ Hướng Nhật Quỳ, tức là hoa hướng dương. Đây là một loài hoa chứ còn gì nữa. Nếu đã là hoa thì rất khoan gọi là thành hoa hoa luôn cho rồi. Hướng Nhật đối với khả năng suy luận logic của ai đó rất khâm phục. Có thể mang cái tên mình cùng một loại hai cái tên hoàn toàn khác nhau ghép lại thành một. Nhưng chuyện này không thể kéo dài thêm. Mặc dù cái tên Hoa Hoa dường như làm cho bọn con gái vui vẻ, nhưng Lưu Manh lại rất coi trọng mặt mũi. Có thể ngừng gọi ta là Hoa Hoa, ta có tên họ thật. Cô nàng nóng bỏng vừa nghe xong khó chịu nói. Vậy sao được? Lúc trước không phải ngươi đồng ý sao? Ta hỏi ngươi nhiều lần ngươi đều nín thinh, không phải là ngầm chấp thuận rồi hay sao? Cái đấy gọi là chấp thuận sao hả trời? Lúc trước quả thật do nhu nhược yếu hèn, Hướng Nhật dư sức hiểu được cho rằng, cho dù có bất mãn đi nữa cũng không có can đảm để nói ra. Hơn nữa cho dù có nói ra, đối phương có chịu để ý hay không lại là một chuyện khác. Sao lại không phải? Ngươi muốn đổi ý à? Ngươi chẳng những vong ân phụ nghĩa, ngươi còn... Cô nàng nóng bỏng đang muốn chụp cho Lưu Manh vài cái bô nữa, nhưng Hướng Nhật không thể nhịn được nữa liền cắt ngang lời của cô nàng. Quên đi, ngươi thích gọi gì cứ gọi, nhưng trả lời hay không là chuyện của ta. Thấy đối phương còn muốn nói, Lưu Manh sợ bị chụp cho vài cái bô bất nghĩa lên đầu, hắn bèn đánh bài chuồn. Ta còn có chuyện bận, muốn đi trước, lần sau gặp lại. Đi à, khó khăn lắm mới gặp ngươi, chưa gì đã đi, cũng nên hàn huyên một chút chứ. Vừa nói cô nàng nóng bỏng kéo góc áo của Lưu Manh. Ta đang cùng bạn gái đi dạo phố, lần sau nhé. Không có biện pháp, Lưu Manh đánh tung tuyệt chiêu. Cái gì? Ngươi đã có bạn gái sao? Tiểu Tuyền của chúng ta phải làm sao bây giờ? Nàng ấy... Thấy ánh mắt cô nàng thanh tú bên cạnh trừng sang, cô nàng nóng bỏng liền đổi giọng. Nhìn không ra ngươi cũng có bạn gái. Đâu? Có ở đây không? Giới thiệu cho chúng ta xem nào. Cô ấy vừa ở phía trước, nói chuyện nãy giờ ta không thấy đâu nữa. Làm sao hắn ngu đến độ để cho Sở Sở gặp chứ? Xảy ra chuyện gì thì làm sao đỡ? Tốt lắm, ngươi đi gặp cô ấy đi. Đáng ghét mà, đừng để cô ta chờ lâu. Vừa nói xong cô nàng nóng bỏng buông góc áo hắn ra. Đột nhiên cô nàng này nói. À, được rồi, ngày 7 tháng 10 có một buổi gặp mặt các bạn thời trung học. Ngươi tuy chỉ học chung có một năm, nhưng cũng là bạn bè. Hôm đó ngươi nhớ tới đấy nhé. Sẽ có rất nhiều người nóng lòng muốn gặp ngươi. Tới đó không chừng sẽ giúp ngươi khôi phục lại trí nhớ. Đến lúc đó rồi hãy tính. Nói xong rồi Hướng Nhật lóe một cái rồi vọt đi mất tiêu. Này, làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Đến lúc đó làm sao để liên lạc với ngươi? Tiếc là Lưu Manh đã chạy xa. Hơn nữa, dường như còn nghe thấy trong trung tâm thương mại ồn ào có giọng nói lanh lảnh của cô nàng nóng bỏng. Đáng ghét. Tú Tú, mi thật không muốn gọi hắn đi sao? Cô nàng thanh tú nhìn theo bóng lưng vừa mất hút kia mở miệng hỏi. Đúng vậy, dù sao cũng từng học chung, đông người gặp mặt sẽ vui vẻ hơn một chút. Nhưng mà Mã Thiên Hào cũng sẽ đi đấy. Cái tên họ Mã à? Cô nàng nóng bỏng cau mày nói. Thiếu chút nữa ta quên mất cái tên vô lại này. Trước đây hắn ưa bắt nạt Hoa Hoa, bây giờ nghe nói thôi học rồi. Nếu mà tính tình vẫn không thay đổi mà đối xử với Hoa Hoa như vậy, đừng trách ta đây không khách khí với hắn. Anh xảy ra chuyện gì vậy? Sao giờ mới đến? Sở Sở và Thạch Thanh đã đi một vòng quanh các tiệm nữ trang trong khu thương mại, trên tay xách biết bao nhiêu đồ to nặng. Thấy Lưu Manh đến liền giao hết cho hắn. Mấy ngày này Hương Nhật đã quen với nhiệm vụ xách giỏ cho các nàng. Gặp lại mấy người bạn thời trung học, tán nhảm một hồi. Bạn thời trung học? Trời ạ, sao anh không gọi em để em chào hỏi vài câu? Sở Sở oán hận nói, đối với việc Lưu Manh đi gặp lại bạn cũ một mình rất bất mãn. Không cần, ngày 7 tháng tới có cuộc gặp mặt. Lưu Manh nói đến đây chợt dừng lại, bởi vì hắn cũng chẳng thiết tha gì ba cái vụ gặp mặt làm chó gì. Nhưng Sở Sở nghe thế hai mắt liền tỏa sáng. Hôm đó em cũng đi. Hay quá, anh phải dẫn em đi. Muốn rút lại lời vừa nói thì đã không kịp nữa. Hướng Nhân chỉ có thể lầu bầu đáp ứng, cứ gật đầu một cái cho đến lúc đó tính sau. Chúng ta có thể trở về không? Trời sắp tối rồi, bụng đang đói cồn cào đây này. Anh sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống thế? Coi chừng biến thành con heo đấy. Sở Sở sẵn giọng. Ai bảo sở sở nhà ta nấu ăn ngon như vậy chứ? Hứa Nhật lập tức thi triển công phu vuốt mông ngựa tâng bốc cô nàng. Coi như anh đúng, đợi chút, sẽ lập tức quay về ngay. Nói thì vậy, nhưng đi dạo thêm vài tiếng sau, sở tiểu thư mới chịu về nhà. Điều này làm cho Hứa Nhật biết thêm một sự thật. Lập tức đối với con gái mà nói có thể kéo dài tới vài tiếng hoặc hơn. Ngày lễ quốc khánh, Hứa Nhật bị sở sở thúc dậy sớm để chuẩn bị đi đón mẹ mình từ quê ra. Mặc dù theo đúng lịch trình, xe lửa sẽ đến vào lúc 11:30 sáng. Đường đi từ nhà tới nhà ga chưa tới 15 phút lái xe. Nhưng sở đại tiểu thư rõ ràng không để ý đến điều này. Nàng không muốn lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng tương lai lại bị đi muộn. Bây giờ mới có 7 giờ. Còn hơn 4 tiếng nữa nhưng sở đại tiểu thư như gà mắc đẻ. Sau khi thay quần áo xong, hưng phấn kéo Lưu Manh đi ra chiếc BMW màu đỏ yêu thích của cô nàng. Lưu Manh nhìn cô nàng như đang muốn thấy một sinh vật kỳ dị. Thạch Thanh thì ở nhà chuẩn bị cơm trưa. Theo cách giải thích của nàng, nàng không muốn bác gái khi đến bị đói bụng. Sở sở đề nghị đi ra ngoài ăn, nhưng lập tức bị Hứa Nhật bác bỏ. Hắn không muốn đi ra ngoài ăn, lại có khi gặp phải cái tình huống phải gió không thể đoán trước được. Hơn nữa khả năng nấu nướng của đồ đệ được truyền dạy có thể làm cho hài lòng mẫu thân khó tính. Cũng không cần thiết để cho mẫu thân so đo rồi càu nhàu mấy tay đầu bếp tại quán ăn. Còn có một lý do nhỏ nữa, Lưu Manh biết đại đa số người nông thôn không có thói quen đi ăn cơm bên ngoài. Họ cho rằng ăn ngoài rất mất vệ sinh, hơn nữa còn xa xỉ tốn tiền. Càng đến gần ga xe lửa, trong lòng Hướng Nhật lại càng hồi hộp. Mặc dù chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, nhưng Hướng Nhật cũng không tránh được có chút lo lắng. Hắn từng là cô nhi, hắn luôn khao khát có thể nhận được một phần tình yêu thương của người mẹ. Bây giờ không cần phải chờ lâu nữa, hắn sẽ được gặp mặt, nhưng trong lòng hắn nảy sinh một chút cảm giác sợ hãi. Thấy sự lo lắng của Lưu Manh, sơ sở đang lái xe quan tâm hỏi. Anh làm sao vậy? Từ sáng sớm đã mang vẻ mặt như thế, mẹ anh tới thăm anh không vui sao? Anh vui chứ? Lưu Manh không muốn nói cho nàng biết lý do thực sự. Có điều em không thấy tụi mình đi quá sớm sao? Vậy mà sớm sao? Sơ sở trừng mắt. Nếu tụi mình tới trễ, mẹ anh không thấy ai ra đón thì phải làm sao bây giờ? Hứa Nhật cười khổ. Bây giờ còn chưa tới 8 giờ, 11:30 xe lửa mới tới. 11:30? Sơ sở kinh ngạc thốt lên, không phải là 8:30 sao? Hứa Nhật vỗ vỗ trán vẻ mặt đau khổ. Tối hôm qua không phải anh đã nói với em giờ tàu đến rồi hay sao? Anh có nói thật à? Sơ sở vẻ mặt cố gắng nhớ lại rồi cau mày nói. Có thể lúc ấy em đang chọn quần áo nên không nghe rõ, đều tại anh cả. Sáng sớm hôm nay cũng không nhắc em một chút, hại em đi sớm như vậy. Hứa Nhật muốn điên lên, từ sáng sớm hắn không chỉ nhắc nàng một lần. Không sao, dù gì cũng mới đi, bây giờ quay lại chưa tới 2 phút là về nhà được rồi. Anh đi chết đi, cũng đã lỡ đi rồi anh còn nói. Anh làm ơn có một chút thành ý được hay không? Tụi mình chờ mẹ một chút thì có sao nào? Sơ sở vẻ mặt oán trách. Hứa Nhật thật không thể nào giải thích nổi tại sao cô nàng lại háo hức muốn gặp mẹ chồng tương lai như vậy. Nhưng hắn nào dám nói, đành gật đầu lia lịa. Vài tiếng đồng hồ nói dài cũng không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn. Tâm trạng Hứa Nhật đầy mâu thuẫn, vừa không muốn gặp mặt mẫu thân nhanh như vậy, nhưng đồng thời hắn lại muốn thấy bà sớm hơn. Cho dù tới bây giờ, hắn vẫn luôn mong mỏi có được sự quan tâm ấm áp. Vào giờ phút này, trong lòng có mâu thuẫn gì, hắn cũng phải dẹp qua một bên. Chuyến tàu của Hướng Mẫu đã tới ga, so với lịch trình thì chậm mất mười mấy phút. Sở sở không có chút lo lắng, ngược lại còn lôi kéo Hướng Nhật, vẻ mặt hưng phấn ngóng hướng của nhà ga chờ đợi. May mà Lưu Manh đã từng thu dọn đồ đạc của bản thân, rồi phát hiện một tấm hình chụp chung cả gia đình. Do đó bây giờ có thể tránh khỏi bẽ mặt xấu hổ, đến ngay cả mẫu thân của mình cũng không nhận ra. Bởi vì ngay ngày quốc khánh mùng 1 tháng 10, Bắc Hải lại là nơi có mấy thắng cảnh du lịch rất đẹp, do đó hấp dẫn không ít du khách. Hơn nữa rất nhiều sinh viên học sinh bên ngoài trở về, nhà ga chật cứng, chỉ toàn người với người quen chen chúc nhau. Câu nói người đông như mắc cửi quả nhiên chính xác để hình dung. Hướng Mẫu ăn mặc rất giản dị, không có đeo đồ trang sức nào. Người khác nhìn vào là biết người chỉ lo chăm sóc trông coi công việc gia đình. Hướng Nhật tinh mắt nhìn thấy một người phụ nữ hơn 40 tuổi, gương mặt trang điểm có chút phong sương, tay xách một cái túi du lịch trông có vẻ quê mùa. Hắn vội vàng chạy tới, vốn trong lòng còn có chút không an tâm, nhưng đến khi trông thấy mẹ thì lo lắng đều biến mất sạch. Hắn xúc động kêu lên một tiếng mẹ, không có chút xấu hổ nào, có chăng đi nữa chỉ là cái cảm giác ruột thịt thân thiết trời sinh. Cục cưng! Mắt của Hướng Mẫu có chút ươn ướt, con trai đi học xa thì dù sao cũng không thoải mái như ở nhà. Bà trong lòng luôn lo lắng cho tình hình sinh hoạt của hắn, Nếu không bà cũng đã không khổ cực vất vả ngồi 5-6 tiếng trên xe lửa đi thăm con trai. Hương Mẫu hài lòng quan sát đánh giá con trai sau một thời gian không gặp. Hắn có vẻ mập lên hơn một chút, cao hơn một chút, cũng trắng hơn một chút. Điều này làm cho bà rất vui mừng. Xem ra trong khoảng thời gian này hắn sống rất tốt. Bác gái Sở Sở bên cạnh khe khẽ chào. À, Hương Mẫu vừa rồi chỉ lo chú ý đến con trai mình, giờ mới phát hiện ra một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh hắn, trong lòng vui vẻ. Cháu chính là Sở Sở à? Đúng vậy, là cháu ạ. Sở Sở khẽ đáp, má đỏ hây hây. Trước đây nàng đã từng nói chuyện điện thoại cũng không cảm thấy có khó gì, nhưng hôm nay được gặp mặt, trong lòng của nàng cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn thật xinh đẹp. Hương Mẫu khen ngợi từ đáy lòng. Con trai tìm được cho bà một người con dâu xinh đẹp như thế. Nói bà không vui thì đúng là gạt người. Hơn nữa bà còn cho rằng những biến đổi lớn lao của con trai trong khoảng thời gian vừa rồi đều là công trạng của cô nàng trước mặt. Trong lòng bà làm sao mà không thích cho được. Bác gái, chúng ta về nhà đi. Sơ Sở bị bà nhìn ngượng không chịu nổi, thẹn thùng đề nghị. Được, vậy thì đi về. Hướng Mẫu cao hứng đưa túi sách cho con trai, kéo cánh tay của Sơ Sở đi ra bên ngoài. Hướng Nhật tuy phải khổ sách nặng, nhưng trong lòng không có chút ca thán nào, ngược lại còn vui vẻ theo sát phía sau hai người. Hướng Mẫu không phải là lần đầu tiên tới thăm con trai. Bà nhớ không lầm thì chạm xe buýt ở bên cạnh ga xe lửa, thấy con dâu tương lai không dẫn bà đi ra đó, thì lại không khỏi lấy làm lạ hỏi. Chúng ta không đi xe buýt sao? Hướng Nhật lập tức trả lời. Mẹ, Sở Sở có xe, chúng ta ngồi xe của nàng đi về. Cháu có xe. Hướng Nhật quan sát tỉ mỉ con dâu tương lai. Lúc này mới chú ý, nàng tuy ăn mặc giản dị, nhưng rõ ràng là đồ rất mắc tiền. Quay sang nhìn con trai mình thấy cũng không phải là mặc đồ vỉa hè như hồi còn ở nhà, rõ ràng đều là hàng hiệu. Cha cháu kinh doanh cho nên... Sở Sở không biết trả lời thế nào, nàng sợ bị giảm ấn tượng trong lòng của Hướng Mẫu. Hướng Mẫu cũng không quá để ý, sau khi à một tiếng, sắc mặt không đổi kéo cánh tay của nàng đi tới, trong mắt chỉ thoáng một tia phức tạp. Ba người ngồi trên xe, Hướng Nhật được sắp xếp ngồi ở phía sau. Hướng Mẫu ngồi ở ghế phía trước cạnh Sở Sở, ánh mắt Sở Sở nhìn lưu may áy náy. Bị Hướng Mẫu đang chăm chú quan sát hai người, vừa vặn thấy được, trong lòng của bà đối với con dâu tương lai lại càng thêm hài lòng. Nhưng đồng thời bà lại có một nỗi lo canh cánh. Mong rằng hai đứa không bị lặp lại cái nỗi thương tâm xót xa như thế hệ lúc trước còn trẻ. Trên đường về, Hướng Mẫu cùng Sở Sở đang lái xe trò chuyện vui vẻ. Sở Sở không muốn thất lễ với mẹ chồng tương lai. Tuy rằng không thể nói là hết sức lấy lòng, nhưng tất nhiên bà hỏi gì thì nàng đáp nấy. Một người cố tình, một người vô ý. Vô tình Sở đại tiểu thư bị Hướng Mẫu khôn khéo dẫn dắt nói ra rất nhiều. Hướng Mẫu kinh ngạc vì cô nàng hóa ra cô thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có bậc nhất Bắc Hải, đồng thời cũng thầm giật mình với kỹ thuật tán gái của đứa con bảo bối của mình. Liên tiếp mấy lần quay đầu nhìn lại hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở đằng sau. Một người trước đây im lìm khó chịu như khúc gỗ, dù bây giờ có thể biết ăn biết nói, không chỉ lừa được một cô vợ xinh đẹp, ngay đầu trong nhà còn có một đồ đệ cũng xinh đẹp không kém. Hứa Nhật len lén lau mồ hôi lạnh. Mấy hôm trước vì phòng ngừa chuyện không may, đã căn dặn cô nàng đứng đem chuyện mình ở trường một mình đánh nhau với mấy trăm người trong câu lạc bộ nhu đạo, cùng với chuyện mình có trong tay vài trăm triệu Mỹ Kim, sở hữu một công ty cổ phần nói ra. Nếu không e rằng bây giờ hắn không chỉ bị Hướng Mẫu trợn mắt nhìn không thể giải thích, mà có khi còn bị lôi đến phòng thí nghiệm tỉ mỉ nghiên cứu tìm nguyên nhân của sự biến đổi. Mọi người không để ý tới khi Hướng Mẫu xuất hiện, có một người nam trung niên rất uy nghi, đường bệ nhìn bà chằm chằm, hơn nữa ánh mắt còn rất kỳ quặc. Nhìn bà thật lâu cho đến khi bà lên xe rồi mới thôi. Trung Thiên Cao Ốc, tòa cao ốc cao nhất ở Bắc Hải. Lúc này, tại tầng thứ 47 gần phía nam của tòa nhà, trong một phòng làm việc sang trọng, Dịch Thiên Hành run lẩy bẩy đứng trước bàn làm việc, trên mũi dán vào một cái băng chật cứng. Ngồi đối diện với hắn là một nam trung niên khí độ bất phàm, có 7-8 phần giống hắn. Lúc này dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, người trung niên hừ lạnh một tiếng, cầm lấy điện thoại, mới nghe xong một câu sắc mặt đại biến, ông ta hỏi dồn. Em chắc chắn chứ? Đại ca, chính mắt em nhìn thấy, anh nói làm sao mà sai lầm được cơ chứ? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khổ. Người trung niên trầm giọng nói. Không ngờ, nó lại đến Bắc Hải. Chúng ta đã 20 năm không gặp mặt rồi. Đại ca, chẳng lẽ anh... Yên tâm đi, anh sẽ không ngốc vậy. Ông già không đồng ý. Anh dám đi gặp mặt nó sao? Ừ, Bên kia đầu dây vang lên tiếng thở dài, giọng nói cũng tự nhiên trầm xuống. Không nói nữa đại ca, người kia tới rồi, em tiếp hắn đây. Được rồi, chuyện này đừng nói cho người khác, chỉ hai người chúng ta biết thôi. Đại ca yên tâm đi, em biết sự việc trọng đại, quyết định vậy đi, em cúp máy đây. Người trung niên buông điện thoại, cũng thấy con trai vẻ mặt đang hoảng hốt lo sợ, đi đến sát một bên cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập bên dưới mà phát ngốc. Trên bàn bày đủ các món ăn ngon, trang trí bày biện đẹp mắt, làm cho người ta chỉ tấm tắc khen nhưng cũng không đành lòng ăn. Song Hứa Nhật rõ ràng không phải thuộc loại người này, mới vừa buông hành lý xuống đã thò tay tội ác của mình đến mấy đĩa đồ ăn thơm phức trên bàn. Đúng lúc Thạch Thanh đang bưng một bát canh lớn từ trong phòng bếp đi ra, thấy thế hờn dỗi gọi: "Sư phụ." Hứa Nhật ngượng ngùng rút tay lại: Anh chỉ ngửi xem có thơm không, không phải ăn vụng, tuyệt đối không phải ăn vụng." Đáng tiếc mặt hắn trông không có một tí thành ý nào, người khác nhìn là biết ngay bộ dạng của kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Thạch Thanh đặt bát canh xuống, tức giận nhìn hắn. Do ảnh hưởng của Sở Sở, cho nên bây giờ nàng cũng lườm nguýt đã trở thành thói quen. Mặc dù mấy ngày hôm trước sự kiện quà tặng vẫn còn làm cho nàng có chút ngượng ngùng. "Sư phụ, nếu đói như vậy thì trước hết đi rửa tay đi." Còn muốn nói nữa nhưng nàng phát hiện bên ngoài cửa có hai người đang bước vào. Một trong hai người là Sở Sở. Người kia là một nữ trung niên xa lạ. Nhìn khuôn mặt hiền lành của người phụ nữ chưa bao giờ gặp mặt, Thạch Thanh đã đoán được bà là ai, mà chợt đỏ bừng lên. Hướng Mẫu tiến đến cầm tay nàng, cẩn thận nhìn nàng một hồi. "Con chính là Tiểu Thanh sao? Cũng không biết thằng nhỏ thối tha này có cái bản lãnh gì, tự nhiên có thể thu được một nữ đồ đệ xinh đẹp như con vậy." Nói xong, bà nhìn về phía con trai mình bên kia, đang cười lém lỉnh. Ánh mắt cổ quái đang nhìn mình. Hướng Nhật chợt phát hiện ánh mắt thâm sâu của mẹ, vội nói chữa một câu: "Con đi rửa tay," rồi bỏ chạy vào trong phòng bếp. Bà nữ nhân kia mà tụ lại thì đúng là một cái chợ. Lời nói này quả thật là không sai. Mặc dù trong đó có một người niên kỷ lớn hơn hai người kia rất nhiều, khác biệt xa về tuổi tác, nhưng hai người trẻ tuổi lại hết sức lấy lòng, cho nên người lớn tuổi cũng rất thoải mái, cùng hai nàng trò chuyện. Vừa mới ăn cơm trưa xong, Hướng Nhật lại bị bỏ qua một xó. Hướng Mẫu kéo hai nàng vào trong phòng, mà Sở Sở đã sắp xếp sẵn cho bà, cùng hàn huyên tâm sự to nhỏ với nhau. Lưu Manh ở bên ngoài nhàm chán, ngồi xem tivi, điện thoại di động chợt reo vang. Thiết Uyển, Thiết Đại tiểu thư nói chưa xong hết một câu thì cúp máy cái rụp. Nàng yêu cầu Lưu Manh đến nhà nàng gấp. Xem ra cô nàng đã lựa chọn duy nhất của hắn bây giờ. Hắn ló mặt vào bên trong phòng của mấy phụ nữ, nói muốn đi ra ngoài. Chẳng ai thèm quan tâm trả lời hắn một tiếng, chỉ nghe giọng mũi ừ một tiếng chấp thuận của một người nào đó. Hướng Nhân không nói gì, hắn nhìn thấy ngay cả đồ đệ ngoan bây giờ vẻ mặt không nóng không lạnh bơ bơ với hắn, hắn chỉ đành thầm than một tiếng rồi lui ra ngoài, chuẩn bị đi tìm nữ sĩ quan cảnh sát, hy vọng ở nhà nàng có thể kiếm được một chút sự ôn nhu. Tuy hắn cũng biết việc này xác suất thấp hơn cả một phần vạn. Hắn chẳng nhớ rõ nhà của Thiết Đại tiểu thư nằm ở chỗ nào trong khu nhà, đành phải mối mặt hỏi thăm hai người bảo vệ phía ngoài của khu nhà cao cấp này, rồi không để ý đến bộ mặt ngạc nhiên của họ, liền đi thẳng đến nhà của nữ sĩ quan cảnh sát. "Ngươi Lê La ở đâu? Bây giờ mới tới." Thiết Uyển nhìn mặt của Lưu Manh, sắc mặt không được tốt cho lắm. Mặc dù hắn tới coi như là mau chóng, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy bản mặt của hắn nên cắt cớ hỏi. Hướng Nhật kinh ngạc hỏi: "Anh tới vậy mà trễ ư?" Ra vẻ như mình mới nhận được điện thoại xong, ngoại trừ mấy người phụ nữ nói vài câu đã vội vã chạy đến đây, trên đường không dám ngó ngang ngó ngửa một tí nào. "Nói nhảm." Thiết Uyển giận dỗi: "Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, đi gì mà tới tận nửa tiếng?" "Đâu có." Hướng Nhật móc điện thoại ra nhìn kỹ vài lần, xác định chính xác từ lúc xuất phát đến giờ còn không quá 15 phút. "Người ta nói có là có." Rõ ràng nữ sĩ quan cảnh sát Thiết Đại tiểu thư tính khí cáu kỉnh, ngang ngạnh lại nổi lên giống như thông thường. Hướng Nhật nhanh chóng nhận ra cô nàng hôm nay khó ở, cực kỳ khó ở, tựa như muốn ăn phải thuốc nổ. Hắn dè dặt nhìn nàng một cái: "Em có chắc hôm nay không phải là vầng trăng phố thị chứ?" "Ngươi nói cái gì?" Thiết Uyển chán nổi gân xanh, muốn nhào vào đập cho Lưu Manh một trận tơi bời, nhưng bởi vì cố kỵ cái gì đó đành cố nén lại. "Ngươi cho rằng nữ nhân nội trong một tháng có đến hai lần cái kia không?" "Úi chà, là anh sai. Thấy cô nàng có dấu hiệu muốn nổi khùng phát điên, Hướng Nhật lập tức tỏ thái độ nhún nhường, bất quá trong lòng vẫn có chút nghi vấn nho nhỏ. Xem ra cô nàng hôm nay chắc là tức giận cái gì đó. Nếu không phải cái tên thối tha nhà ngươi. Thế Uyển nói đến đây cơn tức tăng lên, lời nói mười phần oán hận. Buổi sáng hôm nay mẹ ta gọi điện thoại tới. Có nói xấu gì anh hay không? Hướng Nhật cuối cùng cũng biết nguyên nhân, khẳng định là sáng nay cô nàng bị mẹ mình giáo huấn cho một trận, giờ giận cá chém thớt, tiết giận lên đầu của mình, thật không có tí lương tâm nào. Nói bậy gì đấy? Thiết Uyển chỉ tay vào hắn, bởi vì còn đang tức giận người run lên nhè nhẹ. Cái tên thối tha nhà ngươi, như thế nào mà lấy được lòng của mẹ ta? Bây giờ mỗi ngày đều dặn gọi điện tới đây, không phải là để khen tên thối tha nhà ngươi cũng đem ta mắng cho một trận. Ngươi nói xem, ngươi bây giờ có đáng chết hay không? Hướng Nhật vô tội vuốt vuốt cái mũi, đối với câu có đáng chết hay không, loại này hắn cũng không thèm quan tâm. Đành nói, em gọi điện cho anh đến không phải để đem anh thóa mạ một trận cho hả cơn giận, bù cái lúc em bị mẹ mắng cho té tát đấy chứ. Đi chết đi. Bị nói toạc ra tâm tư, Thiết Uyển tức giận mắng tới, che giấu sự xấu hổ, xong cảm thấy không ổn lắm, vội vàng nói, mẹ ta bảo gọi ngươi mấy ngày này tới, đi đến nhà ta một chuyến. Nhưng mà em cũng không cần gọi anh đến tận nơi để nói cho anh biết chứ, nói trong điện thoại không được hay sao? Hướng Nhật cười khổ, cảm thấy mình như một con rối trong tay của cô nàng. Ta thích vậy đó, ngươi muốn gì chứ? Thiết Uyển đắc ý cười. Được rồi, lời đã truyền đạt xong, ngươi có thể lượn, nơi này không chào đón hoan nghênh ngươi nữa. Có thể xem tivi một chút không? Hướng Nhật không thèm để ý đến cô nàng, tự nhiên bước vào ngồi trên ghế salon bật tivi lên xem. Dù sao bây giờ về nhà cũng bị coi như không khí, ít ra ở chỗ này còn có một cô nàng có thể cãi nhau, so với ở nhà thì còn tốt chán. Thiết Uyển nắm chặt hai tay thành nắm đấm, bất cứ lúc nào cũng có thể đấm vỡ mỏ của lưu manh. Cáu bản nói, tên thối tha nhà ngươi, tưởng rằng ngươi đang ở đâu chứ? Không phải là ở nhà của em hay sao? Hướng Nhật nhằm chán đổi chân gác lên trên bàn. Biết là nhà của ta rồi, còn không mau lăn ra, nếu không ta gọi báo cảnh sát, nói ngươi tự tiện xông vào nhà người khác. Thiết Uyển đưa tay định đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay hắn, oán hận tắt tivi bụp một cái. Có lầm hay không đây? Xem tivi một chút thôi mà, sao em có thể nhỏ mọn như vậy? Ta hẹp hòi đó, ngươi về nhà mình mà xem. Em nghĩ rằng anh không muốn sao? Nhưng trong nhà có nhiều nữ nhân. Không phải, ầm ĩ quá. Cũng không đúng, là im ắng quá. Tốt quá ha, cuối cùng cũng lòi cái mặt chuột ra rồi. Nhiều nữ nhân, còn không thừa nhận chính là kẻ ăn chơi đàng điếm. Hôm nay ta thay mặt các cô gái bị ngươi làm hại, giáo huấn ngươi một phen. Vốn nữ sĩ quan cảnh sát tức giận đã gần phát điên, bây giờ bị tên lưu manh châm đốt câu nhiều nữ nhân như giọt nước làm tràn ly đầy, cơn giận dữ bùng nổ, cái gì cũng bất chấp, lao tới đánh đấm hắn tơi bời. Hướng Nhật cầm cái gối ôm trên đầu. Cô nàng này khác hẳn với Sở Sở, do làm cảnh sát nên cũng tập luyện võ thuật cùng thể lực, hắn tuy một thân cường hãn nhưng bị cô nàng đánh đấm liên tục cũng cảm thấy có chút đau đau. Này, đủ chưa? Anh trả đòn lại bây giờ. Ngươi vẫn còn kiêu ngạo hả? Ta không tin ngay cả ngươi mà ta cũng không thu thập được. Hứa Nhật lập tức không khách khí nữa, ôm chặt lấy cô nàng đè xuống. Hai tay đồng thời chế trụ hai tay của cô nàng ghim chặt lên ghế salon. Hai người bên dưới hình thành một tư thế cực kỳ mập mờ, so với lần trước chỉ có hơn chứ không có kém. Bởi vì song phương khoảng cách rất gần, hơn nữa lại mặt đối mặt, hơi nóng khí thở cũng có thể cảm nhận được. Thiết Uyển khuôn mặt đỏ bừng lên, dãy giụa muốn đứng lên. Mau buông ta ra. Cảm nhận được thân thể mềm mại của cô nàng, Hướng Nhật cười nói, em không phải nói muốn thu thập anh đó sao? Thiết Uyển tức giận bất lực nói, ai biết cái đồ vô lại nhà ngươi khỏe mạnh mà còn thành thục như vậy, không phải ngươi thường xuyên khi dễ con gái nhà người ta nên mới thành thục như vậy phải không? Hướng Nhật cố ý hạ thấp người xuống, hưởng thụ tiếp xúc của hai cơ thể cọ sát, người như mất hồn, miệng vô ý thức nói, không có. Thiết Uyển kêu lên một tiếng vô nghĩa, cũng không biết là làm bộ hay làm tịch, không nhận ra được động tác xấu xa của lưu manh hay căn bản là quên. Tin ngươi mới là lạ. Được rồi, ngươi vừa rồi nói trong nhà có nhiều nữ nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên, Thiết đại tiểu thư đối với tình hình trong nhà của người nào đó tự dưng có chút tò mò. Nhận thấy được, Thiết đại tiểu thư nhìn thì như bình tĩnh hỏi, nhưng thực ra trong giọng nói bao đầy sự oán hận, còn có vị chua chua. Lưu manh thấy đậu hũ dâng tới tận miệng, tự nhiên sẽ không ngu đến độ mà đem sự thật nói ra, nếu không cô nàng này mà điên tiết lên, tính khí khùng khùng bộc phát, thì hắn cũng phải bó tay, phải lươn lẹo một chút mới được. Lưu manh cấp thời suy nghĩ, đồng thời co mông lên cao, rõ ràng sợ cô nàng phát hiện ra tiểu lưu manh đang giương cờ gióng trống. Nói thật nha, bây giờ mẹ anh đang ở nhà, Bà mới từ nông thôn ra thăm, từ lúc lên tới giờ, cứ ra giả bên tay anh không ngừng nghỉ, thật sự là chịu không được mới đi ra ngoài. Hy vọng đến nhà em tránh né một chút cho nhẹ nhõm cái đầu. Anh nói là mẹ anh, là bác gái tới. Thiết Uyển ngừng dãy giụa, dường như đã quên mất có một tên lưu manh thối tha đang nằm hưởng lợi trên người của nàng. Tập 17 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.